Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Cổ Điêu. Ra Ngư Dương đi mấy ngày, một đường lên ngược lại là không có gặp gỡ biến cố gì. Có khi ngược lại là có thể nhìn đến vài đầu hạ cấp yêu thú ở phía xa bồi hồi. Nhưng là những thứ này yêu thú bên trong lại không có dám tới khiêu khích. Bởi vì những thứ này yêu thú mặc dù không có khai trí, nhưng rốt cuộc ánh mắt vẫn còn có chút. Đây cũng là một loại sinh tồn bản năng. Như đối mặt là nhỏ yếu phàm nhân, vậy chúng nó tất nhiên sẽ đến tìm cơ hội tìm phiền toái. Bởi vì những thứ này yêu thú đối thịt người vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là nếu như cảm giác được lái trên đường xe cộ bên trong người là tu sĩ, cảm giác đến khó đối phó, thậm chí cảm thấy nguy hiểm, như vậy bọn họ liền sẽ không có cái gì hành động công kích. Hoặc là nói chẳng những không có hành động công kích, ngược lại có thể sẽ lập tức đào tẩu. Lương Thành bọn họ cũng là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm thái một đường hành tẩu, đã trên đường gặp gỡ hạ cấp yêu thú không đến trêu chọc. Như vậy bọn họ cũng lười dừng lại tự tìm phiền toái. Rốt cuộc lần này đi Vũ Ninh lộ trình không gần, vẫn là lên đường quan trọng, cho nên một đường lên cơ hồ không có dừng lại. Phần lớn thời gian đều tại phong đầy tớ nhân dân ngã lăn xuống đất lên đường. Thoáng chớp mắt hơn 10 ngày đi qua, khoảng cách Vũ Ninh cũng là càng ngày càng gần. Thế nhưng là Lương Thành lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là một đường lên thường có thấy yêu thú ngược lại càng mạnh một số. Lương Thành không khỏi có chút buồn bực, bởi vì loại tình huống này cùng Đại Huyền Quốc hoàn toàn không giống. Đại Huyền Quốc càng đến gần kinh đô trọng địa, yêu thú lại càng yếu tiểu. Chẳng biết tại sao tại cái này Bắc Trương Quốc lại không giống nhau. Vừa ra Ngư Dương lúc, một đường lên có tối đa nhất mấy cái cấp 3 cấp 4 yêu thú. Mà đi đến cái này càng ngày càng tới gần Bắc Trương Quốc đều vị trí, Lương Thành lại trông thấy mấy cái cấp 5 yêu thú. Ngay tại nửa khắc đồng hồ trước đó, Lương Thành cũng còn từng thấy đến một đầu cấp 5 yêu thú ở phía xa xem chừng. Đương nhiên, chuyện này Lưu trưởng lão Hòa Liên Hướng rõ ràng là hoàn toàn không biết. Bởi vì cấp 5 yêu thú đối ứng đến nhân loại tu sĩ cảnh giới cũng là tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ, đồng thời yêu thú còn phổ biến so cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ mạnh hơn một chút. Như vậy hai cái này Ngư Dương phái đi ra lão tiểu thái điểu thì càng khó phát hiện bọn họ tung tích. Lương Thành vẫn đang suy nghĩ việc này khẳng định có chút không bình thường. Bởi vì nếu như tình huống xưa nay đã như vậy lời nói, như vậy trước kia Thuận Thông Thương Hội tu sĩ là làm sao vận chuyển Thanh Lan Hà Đao Ngư? Chính mình đã từng siêu hồn qua Thuận Thông Thương Hội nguyên lai trúc cơ kỳ tu sĩ Lão Hoàng. Nhớ đến tại hắn trong trí nhớ, theo Ngư Dương tiến về Vũ Ninh đoạn đường này, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói đồng thời không có cái gì nguy hiểm lớn. Nói như vậy có thể là phụ cận chỗ nào phát sinh biến cố gì, dẫn đến xuất hiện một số tương đối cao giai yêu thú. Nhưng là Lương Thành đối với cái này cũng không phải quá để ý. Bởi vì chỉ cần không có cấp 8 yêu thú xuất hiện, chính mình cũng có thể đối phó đến. Đến mức cấp 8 yêu thú tại Bắc Trương Quốc kinh kỳ khu vực xuất hiện, khả năng này quá nhỏ. Bởi vì loại này cấp bậc yêu thú đẳng cấp quá cao, lực phá hoại cũng quá lớn, lại thêm yêu thú bản thân cũng là vô cùng có giá trị tư nguyên. Bắc Trương Quốc cao giai tu sĩ cũng không phải chết người, chẳng lẽ sẽ bỏ mặc không để ý tới? Ngay tại Lương Thành cân nhắc những thứ này thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy rất xa xa có cái đồ vật cao tốc hướng về chính mình vị trí xe thú chạy tới. Lương Thành linh thân cùng ma thân tâm ý tương thông, đồng thời phát hiện cái này dị thường. Linh thân Lương Thành, Lý Dụ Dương, bỗng nhiên chỉ vào ngược lại phương hướng Lưu trưởng lão. A, Lưu trưởng lão, ngươi nhìn bên kia đỉnh núi ngừng lại một đầu kỳ quái chim to. Không biết là cái gì chủng loại yêu thú. Các ngươi trông thấy sao? Lưu trưởng lão Hòa Liên Hướng rõ ràng đồng thời bị hấp dẫn chú ý lực. Đi đến xe thú một bên khác hướng về nơi xa đỉnh núi dõi mắt trông về phía xa. Trong miệng còn hỏi. Chỗ nào a? Nơi đó có chim to. Ta làm sao không nhìn thấy? Lương Thành ma thân mượn cơ hội này thi triển động sát thiên mục. Hai mắt ở giữa con mắt dọc kia mở ra đến. Lộ ra con ngươi màu vàng óng. Hướng nơi xa cái kia di động với tốc độ cao đồ vật nhìn qua. Tại động sát thiên mục nhìn soi mói. Nơi xa yêu thú kia tại Lương Thành trong tầm mắt nhất thời rõ ràng rành mạch. Trông thấy nơi xa chạy tới vật này. Lương Thành lại bị kinh ngạc. Chỉ thấy đó là một đầu quái dị yêu thú. Lương Thành kinh ngạc nguyên nhân cũng không phải bởi vì nó cường đại cỡ nào. Cái này chạy tới yêu thú bất quá là đầu cấp 6 yêu thú mà thôi. Lương Thành còn không đem nó để vào mắt. Chỗ lấy kinh ngạc nguyên nhân là yêu thú này tướng mạo quá kỳ quái. Chỉ thấy nó mọc ra một cái đại điêu đầu lâu. Màu đen cứng rắn mỏ chim hiện lên loan câu hình. Kỳ quái là trên đầu còn có một chiếc sừng. Thân thể lại là tương tự hổ báo. Trên thân còn có từng cái hắc hoàng giao nhau đường vân. Lương Thành gặp người đến bất quá là một đầu cấp 6 yêu thú. Nhất thời yên lòng, cái chán động sát thiên mục cũng liền khép lại. Linh thân, Lý Dụ Dương, thấy thế cũng là thuận miệng nói. Hả, nguyên lai cái kia trên núi không phải chim to. Nguyên lai chỉ là một cây đại thụ bóng mờ. Là ta nhìn lầm, bất quá các ngươi lại nhìn xe thú một bên khác. Hiện tại ngược lại là tới một cái đầu chim thú thân đồ vật. Cái đồ chơi này tướng mạo mới gọi kỳ quái đây. Cái gì? Lại tới quái đồ vật. Lưu trưởng lão lẩm bẩm một tiếng. Sau đó cùng nối tới rõ ràng vội vàng quay đầu xem xét nhìn. Nhìn nửa ngày. Không có phát hiện cái gì. Lưu trưởng lão trong lòng nghi hoặc. Chính muốn quay đầu tra hỏi. Lúc này yêu thú kia đã chạy đến càng ngày càng gần. Còn thả người nhảy dựng lên. Lưu trưởng lão Hòa Liên hướng rõ ràng cái này mới nhìn rõ yêu thú. Không hẹn mà cùng ti, địa hít một hơi lãnh khí. Lưu trưởng lão nói, a, yêu thú này thật mạnh. Cái này. Đây là một đầu cổ điêu a, xương điêu, ma thân, Lý Hoàng Nghị, lắc lắc đầu nói. Đây là cái gì quái tên? Chưa từng nghe nói. Bất quá ta nhìn nó tựa như là muốn ăn chúng ta kéo xe lập tức. Cái này không thể được. Đợi lão phu cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái. Nói xong thả người nhảy xuống xe thú. Quả nhiên cái kia cổ điêu như bay đồng dạng chạy tới. Sốt ruột địa thẳng đến đầu xe cái kia hai thớt lục diễm câu mà đi. Một chương mỏ chim mở lớn lấy. Phát ra một chủng loại giống như trẻ sơ sinh khóc nỉ non giống như thanh âm. Phía trước loan câu lóe ra hàn quang. Cái kia hai thớt kéo xe lục diễm câu hiển nhiên bị kinh hãi đến. Không tự chủ được hướng đường buôn bán khác một bên chạy tới. Muốn trốn tránh cổ điêu công kích. Kết quả đem xe thú kéo đến một trận tranh trách cơ hồ muốn lật nghiêng. Phía dưới xe thú, Lý Hoàng Nghị một phát bắt được xe thú. Vững vàng đem xe ấn tại nguyên chỗ. Tùy ý cái kia hai thớt lục diễm câu tại nguyên chỗ như thế nào đào đất đá hậu cũng kéo không nhúc. Nhích xe này mảy may. Linh thân thấy thế cũng nhảy xuống xe thú. Vững vàng khống chế lại cái này hai thớt chấn kinh lục diễm câu. Cái này hai thớt chấn kinh xanh ngựa dẫy dụa vài cái dẫy bất động cũng là dần dần an tĩnh lại. Lưu trưởng lão Hòa Liên hướng rõ ràng nhưng không có kinh nghiệm gì. Phản ứng chậm không nói lá gan còn nhỏ. Chỉ là chân tay luống cuống địa ngồi trên xe. Sắc mặt tái nhợt ngây ra như phỗng. Lý Hoàng Nghị buông ra xe thú đối với phía bên kia nhào tới. Một bên phát ra trẻ sơ sinh kêu gọi đồng dạng thanh âm cổ điêu mắng. Ngươi cái này nhiệt xúc. Còn muốn ăn chúng ta gia súc. Há có thể để ngươi đạt được. Ăn ta một quyền. Nói xong một quyền hướng về cổ điêu đập tới. Phanh một tiếng. Đem vừa mới nhún nhảy cổ điêu nện đến như cái lăn đất hồ lô. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Cái kia cổ điêu trong miệng nhất thời chảy xuống một tia máu tươi. Cái này khuyết thiếu linh trí cấp 6 yêu thú cổ điêu mới phát hiện mình giống như đụng vào trên. Miếng sắt, cuống quýt bò dậy tử về phía sau thì muốn chạy trốn. Lý Hoàng Nghị chỗ nào chịu buông tha. Lại là một quyền trực tiếp đánh vào cái này cổ điêu trên đầu. Chỉ nghe được soạt soạt một tiếng. Cái kia cổ điêu đầu nổ tung. Nhưng cũng không gặp có bao nhiêu óc chảy ra. Sau đó thứ này thì mềm mại nằm trên mặt đất, bốn chân đạp vài cái liền bất động. Lý Hoàng Nghị nhìn xem chết Cổ Điêu, cười nói, thứ này đầu cơ hồ là hư không? Quả nhiên ngu xuẩn đến gấp. Sau đó quay đầu nhìn lấy vẫn ngồi trên xe sững sờ Lưu trưởng lão. Hỏi, Lưu trưởng lão, người mới vừa nói cái đồ chơi này gọi là cái gì nhỉ? Có chỗ đặc thù gì sao? A, Lưu trưởng lão vốn đang sững sờ, bỗng nhiên có chút kịp phản ứng, vội trả lời, hả, yêu thú này tại trong cổ thư đề cập tới. Điều đầu thú thân, trên đầu lớn lên một sừng, tiếng như trẻ sơ sinh khóc nỉ non, tên thì làm Cổ Điêu, cổ hoặc nhân tâm cổ, đại điêu điêu, đến mức nó chỗ đặc thù nha. Theo trên sách nói, cái này cổ điêu thịt tư vị 10 phần ngon. Hả, lại có chuyện tốt bực này, thật sự là mỹ vị đưa tới cửa a, ma thần lập tức cao hứng trở lại. Ngay lập tức đem vậy đánh chết cổ điêu thu thập một chút cất vào chữ vật vòng tay. Sau đó cười nói, đã vị đạo tốt, như vậy chúng ta tối nay thì ăn cái này. Tiếp lấy bốn người tiếp tục thôi động xe thú, hướng phía trước lên đường. Lưu trưởng lão Hòa Liên hướng minh xét đầu này cấp 6 yêu thú quả thực không có chút nào chống cự. Liền bị Lý trưởng lão tiện tay đánh chết, cái này mới cảm nhận được chính mình cùng dung hợp kỳ cao thủ chênh lệch. Trong lòng cũng có phần bị rung động cùng cổ vũ. Yên lặng rất lâu lòng cầu tiến bị tỉnh lại, nhịn không được một đường lên liên tục tán thưởng Lý trưởng lão thủ đoạn cao cường. Sau đó đi cả ngày, không còn chuyện gì phát sinh. Nhìn xem bầu trời sắc dần dần đêm đen đến, xe thú đi tới một cái trấn nhỏ phụ cận. Xa xa nhìn lại cái này tiểu trấn trên người khói coi như đông đúc, nhà nhà đốt đèn nổi bật, cái này tiểu trấn hơi có chút chói mắt. Thực cái trấn nhỏ này không lớn, quy mô nhìn qua so Ngư Dương trấn còn muốn hơi nhỏ một số. Lưu trưởng lão Hòa Liên hướng rõ ràng hai người chỉ là nhìn xa xa tiểu trấn, trên mặt lộ ra có chút hướng về bộ dáng, không nói gì, bởi vì trước kia bọn họ đều là không tiến thôn trấn. Bởi vì không có thời gian duyên cớ đều là trên thương đạo trắng đêm lên đường. Ma thân biến ảo Lý Hoàng Nghị trưởng lão cười nói, Lưu trưởng lão, chúng ta một mực tại lên đường, tất cả mọi người có chút mỏi mệt a. Lưu trưởng lão cũng cười nói, mỏi mệt nha, ngược lại là có một chút, nhưng không sao cả, chúng ta còn chịu đựng được. Rốt cuộc lần này tông môn tiếp nhận cuộc làm ăn này, tài lực có chút căng thẳng, chúng ta vội vàng đem chuyện này làm tốt, cũng tốt sớm đi hồi Ngư Dương cứu cấp a. Lý Hoàng Nghị nói, hành trình đi chúng ta ngược lại là cũng không có trì hoãn. Đoạn thời gian trước đều một mực lên đường, cho nên cũng tiết kiệm không ít thời gian. Ước chừng còn có 2 ngày lộ trình, chúng ta liền có thể đến thủ đô Vũ Ninh. Ta nhìn hôm nay không bằng tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, đến cái trấn này đi lên tìm một chỗ ăn một chút gì, xem như thư giãn một tí. Sau đó lại tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm chờ trời sáng lại đi. Rốt cuộc ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi nha. Tinh khí thần sung mãn một chút, đến Vũ Ninh cũng tốt làm việc. Hai người nghe đến Lý trưởng lão nói Vũ Ninh nhanh đến, đều 10 phần mừng rỡ. Riêng là vậy ngay cả hướng rõ ràng, vốn là rất hoạt bát một người trẻ tuổi, chừng 10 ngày đều tại xe thú phía trên ở lại, sớm đã phiền muộn không chịu nổi. Bây giờ nghe nói có thể tiến tiểu trấn thư giãn một tí, không khỏi hoan hô lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.